One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Đánh gục Absalom. Nhưng là, cương thi quân đoàn mới vọt tới Sauron trước mặt, liền gặp phải Dạ Kiêu triệu hoán ra cương thi binh ngăn cản. Ngay cả Lưu Ly cũng nhảy cả tưng đứng ở Dạ Kiêu bên cạnh. Lưu Ly, người cẩn thận một chút. Những thứ này cương thi binh cũng không ít. Ngàn vạn lần chớ thương tổn đến ngươi. Lưu Ly dù sao mới chỉ có vài tuổi lớn, coi như biết nàng không sợ cương thi binh, Dạ Kiêu vẫn là hảo tâm khuyên một câu. Hừ, ngươi chính là cố hảo chính mình đi. Lưu Ly vừa ăn kẹo, một bên quyệt cái miệng nhỏ nhắn xông Dạ Kiêu hừ một tiếng. Căn bản sẽ không cảm kích. Dạ Kiêu tự đòi không thú vị, không thể làm gì khác hơn là liên tục phất tay, để cho mình gọi tới cương thi. Tất cả đều như quân đội giống nhau, đứng thành ngay ngắn có thứ tự phương trận. Chợt nhìn một cái, thật giống như lưỡng quân giao chiến giống nhau. Moria cương thi binh, hỗn độn vô tự, như thủy triều, rậm rạp chằng chịt không ngừng hướng bên này vọt tới. Mà Dạ Kiêu cương thi quân đoàn, cả công lẫn thủ, phòng bị nghiêm mật, lẫn nhau hiệp đồng phối hợp, không có một từng binh sĩ chiến đấu, cùng tiến cùng lui, khi thì bày binh bố trận, khi thì không ngừng chuyển động phương trận, phối hợp phương trận khác nghênh địch, luân phiên mấy lần mãnh công. Moria cương thi binh cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thế nhưng, rằng có thời gian lâu dài, Dạ Kiêu bên này bởi vì cương thi binh số lượng quá ít, mắt nhìn thấy rơi vào rồi hạ phong. Bất quá, cũng tiêu diệt không xuống hơn 2 vạn danh Moria cương thi binh. Làm Sauron dẫn người chạy tới về sau, Dạ Kiêu cùng Lưu Ly đã bị vây ở trên một sườn núi. Dạ Kiêu gấp nhe răng trợn mắt. Ai, thật không nghĩ tới, cái này bên trong người chết, hầu như đều bị Moria cho thao túng, làm hại ta căn bản triệu hoán không ra càng nhiều hơn cương thi binh. Ngu ngốc, xem ta. Lưu Ly phủi mông một cái từ dưới đất đứng lên, trực tiếp đón vọt tới cương thi binh đi tới. Một cái cương thi binh dương nanh múa vuốt vừa muốn xông lại giết chết Lưu Ly. Đột nhiên, trước mắt hắn hiện lên một đạo nhức mắt tia sáng. Cái kia cương thi binh nhất thời ngây ra một lúc, chỉ chốc lát, đã cảm thấy cả người hoàn toàn bị bạo chiếu ở tại dưới ánh nắng chói chang. Toàn thân dường như muốn đốt giống nhau. Sợ cái kia cương thi binh liều mạng hô dùng rằng, chỉ chốc lát võ thuật, liền chạy mấy dạng chạy đi. Lợi hại như vậy, ngơ ngác nhìn Lưu Ly. Dạ Kiêu giật mình há hốc mồm ra, đầy đủ có thể tắc hạ cái trứng vịt. Lưu Ly hướng hắn quay đầu làm cái mặt quỷ, lộ ra 2 cái vui sướng lúm đồng tiền cười khanh khách. Sau đó, càng làm cho nhân đại nhìn đã mắt, phàm là vọt tới Lưu Ly bên người cương thi binh, tất cả đều loạn tung tùng phèo. Không bao lâu võ thuật, tất cả đều tranh đoạt chạy ra. Dường như gặp được cái gì dọa người đồ đạc. Bởi vì, này chút cương thi binh chiếm được người khác bóng dáng. Bọn họ hại, không ít sợ liệt Hiyori muối. Ngay cả trước kia chủ nhân sợ bọn họ, những thứ này cương thi vẫn như cũ phi thường sợ. Cho nên, ở Lưu Ly trước mặt, những thứ này cương thi binh, từng cái trên người đều có không ít nhược điểm. Sauron thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn càng ngày càng thích cái này tiểu cô nương. Tuy là một điểm chiến lực cũng không có, thế nhưng, lại không phải một cái con chồng trước. Nàng đối với mọi người trợ giúp, tuyệt không kém hơn người khác. Bỗng nhiên cảm thấy được không khí chung quanh một hồi cấp tốc ba động. Sauron nhìn chăm chú nhìn một cái, sắc mặt nhất thời hắc trầm xuống. Xuất thủ Absalom, hắn nhớ đánh lén Lưu Ly. Đối với một cái tiểu cô nương, người cũng bỏ xuống được tay. Thật đúng là đê tiện. Sauron gào to một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên. Thân ảnh tựa như tia chớp nhanh chóng chắn Lưu Ly trước người. Trong tay quỷ triệt, hướng về phía trước người không khí dùng sức đâm đi ra ngoài. Theo người khác, Sauron trước mắt không có thứ gì. Nhưng là, Sauron mượn tu la mắt, lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Absalom vừa mới đến Lưu Ly trước người, tay trái mới vừa vươn, trong hư không hàn quang lóe lên. Sau rông quỷ triệt như sao rơi chợt đâm ra. Lập tức đâm trúng Absalom vai phải. Lập tức dùng sức khơi một cái. Absalom giấu ở đầu vai ở trên ống phóng dốc két nhất thời bị Sauron cho đẩy ra. Ngay cả bên trong không kịp bắn đạn pháo. Cũng đột nhiên bịch một tiếng. Bị dẫn bạo liễu. Sauron dùng thân thể bảo hộ ở lưu ly trước người. Coi như ống phóng dốc két làm nổ. Cũng không có thương tổn đến lưu ly. Ngược lại là Absalom vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị tạc trên cánh tay của tiên huyết chảy ròng. Thân thể cũng vô pháp tiếp tục ẩn nấp, ở đoàn người trước mặt hiện ra nguyên hình, biến thái khanh khách, vậy vị này đại ca ca, nhất định cực kỳ lưu ý trên giường của mình võ thuật đi. Lưu Ly đột nhiên từ sau rông phía dưới chui, ra đầu, lộ hai hàng tiết bạch hàm răng, sông Absalom giả trang mặt quỷ cười khanh khách không ngừng. Alo, Lưu Ly cử động, để sau rông giờ khóc giờ cười. Cái này tiểu cô nương. Quả thực không có tim không có phổi. Cũng không biết cái gì gọi là xấu hổ. Hắn cư nhiên từ hai chân của mình ở giữa ló đầu ra. Cái này, có thể là cái bình thường nữ hài tử làm sự tình ấy ư. Huống, hắn pha cho Absalom. Cũng không phải nàng cái tuổi này nên nói đi. Một cái mấy tuổi tiểu cô nương. Pha trò người khác trên giường bản lĩnh. Đừng nói là Sauron. Ngay cả một bên Dạ Kiêu cùng Luchi. Cũng đều là gương mặt hắc tuyến. Cái này tiểu cô nương. Thảo nào được xưng là yêu nghiệt. Nàng cái gì cũng không sợ a. Lưu Ly, ngươi tới đây cho ta. Thực sự là tuyệt không hiểu chuyện. Nami đều cảm thấy thay Lưu Ly cảm thấy mặt đỏ. Vội vàng xông nàng vẫy tay hô một tiếng. Lưu Ly bằng lòng một tiếng. Từ sau rông giữa hai chân chui ra. Sau rông lúng túng cả người thẳng lên nổi da gà. Cái này tiểu Lưu Ly, thực sự quá khinh người. Nami tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Đi tới Nami bên người, Lưu Ly ngọt ngào khen một câu. Nami khí nhất thời tiêu không còn một mảnh. Có chút tung tăng cười nói, Lưu Ly thật ngoan. Để tỷ tỷ đều cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là, Absalom lại đột nhiên cuồn cuộn trên mặt đất. Yêu yêu đọc sách, có em ở. Hai tay dùng sức ở trên người gãi lên. Nếu là sao như vậy hắn liền cùng Sauron phía trước gặp phải huyết lang Rihau một cái đức hạnh. Người như thế, lo lắng nhất người khác nói chính mình không được. Mà hắn tâm ma, cũng chính là cái này. Bị Lưu Ly một câu nói. Absalom nhất thời trúng chiêu. Cào máu me khắp người. Ngay cả Sauron cũng không nhẫn tâm đi xem. Luchi cất bước đã đi tới. Lạnh lùng liếc Absalom liếc mắt. Nhãn thần chợt trở nên vô cùng băng lãnh. Bên mép cười lạnh một tiếng. Nếu khó chịu như vậy, ta bây giờ sẽ giúp ngươi giải thoát đi. Vừa dứt lời, Luchi một cái đệm bước đi tới Absalom thân thân. Absalom vội vàng tự tay ngăn cản. Muốn bảo vệ chính mình, Luchi cười lạnh dùng sức bắt hắn lại tay phải. Sau đó dụng lực vặn một cái. Răng rắc một tiếng. Bị cải tạo hậu thân thể đã trở nên siêu cấp cường hãn Absalom. Lại bị Luchi dễ như trở bàn tay cho vặn gãy một cánh tay. Absalom đau gào khóc trực khiếu. Luchi tay trái chợt chế trụ trán của hắn. Nụ cười nhạt nhòa nói. Xong ngay đây. Chỉ súng. Vừa nói. Luchi tay trái năm ngón tay. Như sắc bén lợi chảo giống nhau. Tất cả đều hung hăng đánh xuyên Absalom sọ. Một cỗ tinh hồng óc. Nhất thời phún ra ngoài. Absalom kêu thảm một tiếng. Thân thể mãnh liệt co quắp vài cái. Lập tức liền không nhúc nhích chết đi qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.